Ông xã cực sùng cục cưng mau tới đây. Chương 28, góc truyện audio.com. Chấm, nụ hôn của Mạc Đình dày đặc mà lại dịu dàng, không ngừng rời xuống từng tấc, cuối cùng dừng lại trên xương quai xanh của cô. Xuống chút nữa, thì không thể kìm chế được rồi. Cá, em tiếp tục làm cá. Đường Ninh rời khỏi môi Mạc Đình, lại bật lửa lên, tiếp tục làm chuyện vừa rồi vẫn chưa xong. Mà Mạc Đình khẽ nở nụ cười, hai tay sờ sờ đầu Đường Ninh. Nhìn tác phẩm của Đường Ninh, anh cũng sẽ giúp em. Chủ tịch Mạc nấu ăn. Đường Ninh nhíu mày, hôm nay cho em làm, nhưng mà lần sau không được vào phòng bếp, rất dễ bị thương. Mạc Đình có vẻ rất thích cặp chân kia của Đường Ninh. Hơn nữa, trong đầu đã nghĩ cách mua bảo hiểm cho cô rồi. Bá đạo, Đường Ninh đánh giá một câu, nhưng mà trong lòng cũng hiểu được. Mạc Đình là vì lo lắng, vợ chồng hai người âm thầm chuẩn bị bữa tối. Thì ra, hai người đều là cao thủ nấu nướng. Đường Ninh làm Mạc Đình thích, mà Mạc Đình làm Đường Ninh thích. Trong phút chốc, trên bàn cơm đã chuẩn bị tốt một bàn phong phú. Đồng thời, hai người cũng ngạc nhiên lẫn nhau. Dù sao cũng rất hưởng thụ cuộc sống này. Rất nhiều người đều không làm được. Ngày mai, có thể em sẽ đi đến rừng Lưu Ly để chụp ngoại cảnh. Buổi tối có thể không về nhà. Đường Ninh thành thật giải thích lịch trình cho Mạc Đình. Không phải ngày mai mới ký hợp đồng. Buổi chiều đã muốn đi. Sản phẩm mới của SF sắp phát hành. Đường Ninh gật gật đầu. Mạc Đình, cho em thêm một chút thời gian. Em chắc chắn sẽ đi lên vị trí khiến anh tự hào. Anh chưa bao giờ nghi ngờ điều này. Mạc Đình chia thức ăn trên bàn gốm sứ cho Đường Ninh. Giữa hai hàng lông mày, tất cả đều là sự yêu thích. Đương nhiên, Mạc Đình càng chờ mong nhìn thấy Đường Ninh, Hàn Vũ Phàm và Mạc Vũ Nhu. Rốt cuộc có thể từng bước thê thảm đến mức nào? Sau cơn gió đêm, trời mưa nhẹ, sau khi Mạc Vũ Nhu trở lại căn hộ của Hàn Vũ Phàm, những thứ có thể đập bể, tất cả đều quăng xuống dập nát từng cái một. Nhất là nghĩ đến chuyện ngày mai Đường Ninh sẽ ký hợp đồng. Trong lòng cô ta liền ngàn ngàn vạn vạn không cam lòng. Quan trọng hơn là, Hàn Vũ Phàm lại có thể giúp Đường Ninh. Đây là điều cô không thể chịu nổi nhất. Hàn Vũ Phàm cửa một đẩy ra, bị cảnh tượng trước mắt làm khiếp sợ một phen. Lại nhìn Mạc Vũ Nhu đang cầm bình hoa. Anh ta lập tức tiến lên ôm lấy Mạc Vũ Nhu. Em đừng kích động như vậy. Không tốt cho con đâu. Anh vẫn còn biết không tốt cho con. Đúng là anh vẫn trơ mắt nhìn Đường Ninh cướp đi quyền phát ngôn của em. Chúng ta vẫn có cơ hội. Anh đã ở giúp em đàm phán những hợp đồng lớn hơn. Em đừng chỉ nhìn chằm chằm Đường Ninh. Ngay cả khi cô ấy chấp nhận phát ngôn, thì có thể trở thành cái quái gì chứ? Hàn Vũ Phàm không ngừng vỗ nhẹ bả vai Mạc Vũ Nhu. Bảo bối, nghe anh, không nên làm bản thân bị thương. Cho dù là như vậy, em vẫn không cam lòng. Mạc Vũ Nhu ngửa đầu, trong mắt rưng rưng, cô ta chiếm lấy anh nhiều năm như vậy. Em tuyệt đối không có khả năng để Đường Ninh dễ chịu. Trên thực tế, cô ta đã để cho trợ lý kích động fan trên Internet. Cũng đã đạt được hiệu quả. Fan đã lập ra topic sâu xé Đường Ninh, hắt nước bẩn cho Đường Ninh. Nếu cô ta thua, cũng tuyệt đối không thể để cho Đường Ninh có cơ hội thắng. Quan trọng hơn là, cô ta vẫn để cho trợ lý phát tán lịch trình ngày mai của Đường Ninh. Để cho anti-fan có cơ hội tìm Đường Ninh gây phiền toái trước mặt mọi người. Đường Ninh cho rằng phát ngôn là tốt đẹp như vậy. Ngày mai để cho cô trở thành người mẫu ngu ngốc không biết xấu hổ số 1 ở sân bay, cách chương.